Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 314, Tiên Tôn, nhập ma 50. Góc truyện audio.com. Tô Yên nhìn trên bầu trời mưa càng lúc càng lớn, cho đến khi một cây dù bằng khớp xương xuất hiện phía trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, Độc Lão Nhi cầm cây dù khớp xương, đứng ở bên cạnh nàng. Sau đó liền nghe thanh âm hắn chậm rãi. Tên tiểu nam sủng kia của ngươi đâu? Thế nào, thời khắc mấu chốt vẫn là ta trượng nghĩa đi. Ha ha ha ha, hắn chào phúng vui sướng khi người gặp họa. Tô Yên nhìn cây dù trong tay hắn, mặt mày không lấy một tia cảm xúc. Ra tiếng, ngươi tốt nhất hiện tại câm miệng, bằng không, giết ngươi. Tức khắc, Độc Lão Nhị ý cười đột nhiên im bặt, lập tức đứng hình ở chỗ đó. Tuy rằng Độc Lão Nhi thực không muốn thừa nhận, hắn vừa mới thế nhưng cảm thấy Tô Yên không phải hù dọa hắn, mà là nói thực nghiêm túc. Sau nửa ngày, Tô Yên đứng dậy, đi đến phía trước, Độc Lão Nhi tung ta tung tăng đi theo phía sau Tô Yên. Giống tiểu thái giám thành thành thật thật phí Tô Yên bung dù. Nguyên bản, hắn chỉ là nghĩ đến xem náo nhiệt, sở dĩ tiến lên đây, cũng chỉ là muốn tìm chỗ tốt hơn để ngắm cảnh. Nào biết, thành một tên bung dù chuyên nghiệp di động, tiếp theo nháy mắt, Tô Yên phi thân lên, trực tiếp dừng ở giữa không trung sân khấu. Nàng cùng Khanh Ngọc Sơn trưởng môn Khanh Thiên đối lập đứng yên. Tô Yên hiện tại biểu tình có chút không kiên nhẫn, phiền chán, hơi thở nguy hiểm, thật giống như là một trái bom hẹn giờ. Chỉ cần một mồi lửa, tùy thời sẽ nổ tung. Ngày mưa như thế này, nàng thật sự là chán ghét cực kỳ a. Nàng lên tiếng, thanh âm lãnh đạm, ngươi muốn giết ta, chấm chấm, không có quanh co lòng vòng, cũng lười che lấp. Khanh Thiên nhìn Tô Yên nửa ngày, tuy rằng không biết vì cái gì, mà đầu vừa nãy còn có kiên nhẫn giải thích, trong nháy mắt liền bay lên nơi này, khẩu khí bất thiện chất vấn hắn. Hắn ra tiếng, ngươi giết đệ tử ta, không đòi lại công đạo, khó có thể phục chúng. Tô Yên rũ mắt xuống, nhẹ nhàng chà lau giọt mưa rơi ở trên cổ tay, cười, tốt a, vậy thử xem, ai chết ở chỗ này trước. Vừa nói xong, không hề vô nghĩa, chiến đấu đã kéo ra. Đây là người dẫn đầu thanh tu cùng lão đại ma giáo chiến đấu. Mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tất cả đều đứng ở dưới đài nhìn. Đại chiến kéo ra, Độc Lão Nhi vội vàng lui lại. Nếu đả thương đến người vô tội là hắn thì không tốt a. Khanh Thiên cùng Tô Yên tu vi đều đã tới cảnh giới nhất định. Chiêu thức giao phong giống như ma mị ảo ảnh, chỉ có thể nhìn đến một cỗ sắc khí thiên thanh cùng kinh khí màu đỏ thẫm tương giao. Mặt đất chấn động, giọt mưa rơi trên người bọn họ đều trở nên vặn vẹo. Nửa canh giờ sau, phanh, sân khấu phía trên phát ra một tiếng vang lớn. Hai người tách ra, hô hấp như cũ vững vàng, giống như lúc trước khi khai chiến, không có gì bất đồng, chỉ là nghe, xoẹt một tiếng, cánh tay Tô Yên chỗ tay áo bị cắt rách ra, nàng rũ mắt, thời gian càng ngày càng lâu sự không kiên nhẫn liền càng ngày càng rõ ràng. Cho đến khi ra tiếng, ngươi thua, lời nói rơi xuống, toàn trường an tĩnh, mà Khanh Thiên bên kia lại là trố mắt một cái chớp mắt. Sau đó hung hăng nhíu chặt mày, viên thiên nguyên đan kia, bị ngươi ăn. Tô Yên nghe, trong đầu thanh âm tiểu hoa vang lên, ký chủ, chính là đan dược trước đó nam sủng cho chị đó, nó gọi là thiên nguyên đan. Nói xong, tiểu hoa chạy nhanh câm miệng, ngày mưa ký chủ không dễ chọc a, không dễ chọc, nó cũng sợ sợ. Tô Yên một hơi vận khởi kinh khí. Trên người liền hiện ra ra hơi thở tàn lưu chưa tiêu hết của thiên nguyên đan. Vốn dĩ, Khanh Thiên cùng Tô Yên ngang bằng nhau. Cách chương.